Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 7. Mario ngồi trên một bục xi măng đang phe phẩy quạt với một tờ báo. Trước mặt ông ta có một vài quyển sách. Leidekan, sắp tới rồi. Đây là lúc những con thú đi tìm sự cô đơn và loài người đi tìm bạn. Còn được mấy ngày lưu trú. Khanh ngồi cạnh Mario, còn một tuần, trong tù thì dài, ngoài tự do thì qua ngăn. Mario chỉ vào mấy quyển sách. Trong thời kỳ di trú, mình có thể học thêm, tôi đang học Pháp và Anh văn. Khanh bỗng nói một câu bâng quơ, bây giờ nghe thấy hai tiếng di trú, tôi đã hết thấy đau xót. Mario cười, làm rồi, cậu đang có bạn đồng hành dễ thương đó thôi. Đơn thì phải di trú, Schiller chịu lưu đài, Han, Victor Hugo cũng vậy. Đó chỉ là mới kể một vài người thôi. Mặt trăng trên kia cũng phải xa lìa trái đất, và trái đất lìa xa mặt trời. Ông ta nhây mắt. Ước mong là cuộc di trú này sẽ không biến chúng ta thành một dần hơi trong không gian hay những vẩn thạch. Cậu có tin mình cũng như thế không? Không. Mario lại phe phẩy tờ báo. Nếu trời không mưa, đó là lỗi của người Do Thái. Không phải. Một mảnh trái phá trong bụng sẽ là hạnh phúc tuyệt vời của người Do Thái. Cũng không phải. Người Do Thái là Bolshevik bởi vì họ thâu tiền quá nhiều. Cũng khá. Và sao nữa? Rằng Suzy là người ở phía đông địa Trung Hải và là đứa con vô thừa nhận của Đức. Không phải. Đoán sai rồi. Tôi vừa đọc nhịp cầu tri âm. Nghe đây. Ai là người đàn ông đa cảm sẽ làm cho đời tôi hạnh phúc? Thiếu nữ dễ thương, nhạy cảm, quy phái và tế nhị, thích tư tưởng và điều đẹp. Rất rành về ngành cho thuê nhà trọ. Tìm một người từ 35 đến 40, hoàn cảnh tốt. Ông ta ngước mắt. Như vậy nghĩa là 41 thì bị loại. Và đây nữa, tìm một người đàn ông xứng hợp, phụ nữ vui vẻ trẻ trung, thích sống nội tâm, nhiệt thành, mau thông cảm, biết thưởng thức tình bạn. Cần một người đàn ông có lợi tức tương đương, yêu nghệ thuật và thể thao. Ngon lành quá phải không? Và đây là đàn ông 50 tuổi, cô độc, nhạy cảm, người trẻ hơn tuổi, mồ côi cha lẫn mẹ. Mario ngừng lại nhìn Khanh. 50 tuổi, mồ côi cha lẫn mẹ. Tội nghiệp ghê. Đây, cậu cầm lấy tờ báo. 2 trang mỗi tuần, chỉ có báo này mới có thôi. Chỉ đọc những lời sau ấy là thấy đầy dẫy những tấm lòng tốt, sự yêu thương và tình bạn. Đúng là một thiên đàng. Một khu vườn Eden giữa rừng già chánh trị, tươi mát và yên tĩnh quá. Mình như thấy, như giữa thời đại bi thảm này, vẫn còn qua nhiều tâm hồn cao cả. Mario ném tờ báo về phía kênh. Tại sao không có lời sao? Chỉ huy trưởng tại tập trung. Bản chất nhạy cảm, tinh thần cao cả. Kênh chua chát, đừng quên rằng hạng người đó vẫn ngỡ mình như thế. Đúng vậy, càng sơ khai, người ta càng tưởng mình tốt. Cậu sẽ thấy rõ trong những lời giao tâm tình. Muốn làm được như vậy phải có một sự tin tưởng mù quáng, thái độ nghi ngờ và lòng dị tha chỉ trong những người thật sự văn minh. Và cũng chỉ vì hai thứ đó mà con người văn minh chịu thiệt thòi. Ngay lúc đó, gã bồi phòng tới báo tin. Ông Kênh, có người tìm ông, chắc không phải là cảnh sát. Khanh vội vàng đứng lên. Cảm ơn, tôi tới ngay. Anh có thể nhận ra ngay con người có vẻ thảm hại ấy. Đối với anh, người tới tìm giống như một bức ảnh mờ, một bức ảnh mà người ta phải từ từ nhận dạng từng nét một mới thấy được toàn diện sự quen thuộc. Khanh quảng hốt kêu, ba, chính ba đây, lúc viết. Người cha lau mồ hôi trán, cười gượng ngạo. Trời nóng quá. Dạ, dạo này trời nóng, ba vào phía trong này mát hơn. Sau khi mời cha ngồi, Khanh đi tìm một ly nước chanh cho cha. Lúc trở lại, anh dè dặt nói, lâu quá con không gặp ba. Người cha gật đầu, con còn ở đây lâu không? Dạ, chắc không được. Họ khá tử tế, nhưng sau thời hạn 15 hôm, có thể họ chỉ cho thêm một vài ngày nữa là cùng. Sau đó con có định lưu trú lâu không? Dạ không, ở đây có quá nhiều di dân. Trước đây con không biết. Con sẽ cố quay lại Vienna, ở đó dễ trốn hơn. Cùng ba, ba tính sao? Ba bị bệnh, lúc biết. Cúm, ba chỉ dậy được có mấy ngày nay. Khanh thở ra nhẹ nhõm. Vậy à, chắc bây giờ ba đỡ nhiều. Như con thấy đây, chẳng sao cả. Rồi, ba sống bằng cách nào? Ba có một chỗ ẩn náu. Khanh cảm thấy vui vui và được canh gác cẩn mật. Người cha nhìn con với ánh mắt hơi bối rối ngượng nghịu. Khanh hơi ngạc nhiên. Ở đó có gì phiền phức không ba? Tạm được, Lufit. Đối với mình thì có gì đâu. Một chút yên tĩnh là đủ. Ba cũng làm việc chút ít, làm kế toán cho một nhà buôn than củi. Hay quá, họ trả bao nhiêu? Chẳng ra gì cả. Chỉ vừa tiền túi, nhưng ba được nuôi ăn ở. Vậy là tốt quá rồi, mai con đến thăm ba. Cũng được, nhưng để ba đến đây cũng vậy thôi. Không, ba đi làm gì cho mệt, để con đi. Lúc viết, người đàn ông nuốt nước miếng, ba thích lại đây thăm con hơn. Kênh không khỏi ngạc nhiên và đột nhiên anh hiểu cả. Người đàn bà giảm dở cánh cửa, tim anh bỗng đập mạnh, anh mới nhảy phóc tới vồ lấy cha mình rồi hai người cùng tẩu thoát. Và trong khoảnh khắc, Kênh liên tưởng tới mẹ ở Grace vào những chủ nhật sống bên nhau. Bây giờ trước mắt anh, một người cha gãy gập với ngọn roi định mệnh đang thảm khổ, sợ sệt con. Hết rồi, hỏng cả rồi. Tự nhiên toàn thân Kênh như rã rời từng mảnh và một sự thương hại pha lẫn chua xót dâng lên. Họ đã trục xuất 3 đến 2 lần, lúc viết. Bà chỉ cần tới đó 1 lần nữa là vào tù. Kể ra họ cũng chẳng ác độc gì, nhưng họ không thể lưu giữ tất cả. Giả lại ba bị bệnh, mưa dầm về lúc viết, ba bị xương phổi và bà ấy lo chạy chữa. Nếu không thì ba đã chết mất rồi. Bà ta không phải là người xấu. Kênh đã bình tĩnh lại. Con cũng nghĩ vậy. Bà có làm việc chút ít, vừa đủ xài vặt. Ba không muốn nói thế, nhưng ba không thể ngủ tiếp tục ở ghế đá công viên và trốn chui trốn nhúi mãi lúc viết. Dạ, con hiểu. Người cha nhìn vào khoảng không. Theo cha thì mẹ con nên làm đơn xin ly dị. Như thế, mẹ con mới có thể trở về Đức. Ba muốn vậy sao? Không, không phải vì ba mà là vì mẹ con. Tất cả tội lỗi đều do ba. Nếu ba không cưới mẹ con thì đâu có chuyện bị kết tội của chồng Do Thái. Lỗi của ba và ba cũng có lỗi với con. Chính vì ba mà con mất quê hương. Kênh xúc động đến tột cùng. Hình ảnh một người cha du sống lúc còn ở Grace đã biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh một người già nua, đơn độc, bi thảm, có liên hệ huyết thống với anh. Trong cơn bối rối, Kênh bỗng đứng lên và chuyện chưa bao giờ xảy ra trong đầu anh bỗng chợt nhớ tới. Anh ôm choàng lấy đôi vai gầy yếu của người cha. Simon cúi mặt. Con hiểu cho ba lúc viết. Dạ, con hiểu lắm. Lỗi không phải do ba, hoàn toàn không phải. Anh vuốt nhẹ đường lưng xương xẩu của cha. Thôi, ba đi. Dạ, để ba trả tiền ly nước chanh. Ba không mang một gói thuốc cho con. Dạo này con lớn ra và khỏe mạnh. Kênh nghĩ, phải, còn ba thì già đi và mất hết tự tin. Chỉ cần con nắm được trong tay kẻ nào đó đưa ta tới thảm cảnh này, con sẽ đập nát mặt nó ra. Anh cố cười. Ba ráng giữ gìn sức khỏe, tiền ly nước con trả rồi. Lúc này con cũng kiếm được một ít nhờ mấy sản phẩm của nhà mình. Có một nhà buôn ở đây còn khá nhiều nước hoa hiệu pha, còn lấy ở đó. Maximilian Kênh sang lên, ông cười buồn bã. Bây giờ con phải đi gõ cửa từng nhà bán dạo. Louis tha lỗi cho ba. Kênh cố nuốt trôi một vật gì đó vừa trào lên cổ. Có gì đâu ba, đó là trường học tốt nhất thế giới. Người ta học cách sống từ chỗ thấp nhất. Nhớ giữ đừng để bệnh, con khỏe lắm, ba đừng lo. Cả hai cùng đi ra, con còn nhiều hy vọng, Louis. Kênh không khỏi nghĩ, thế này mà còn nhiều hy vọng hay sao? Anh an ủi cha, tất cả rồi đâu vào đó. Tình trạng này không thể kéo dài. Simon nhìn thẳng phía trước, giọng ông ấm lại. Phải, Louis, chúng ta rồi sẽ đoàn tụ, lúc đó có mẹ con. Tất cả những gì ở đây đều qua đi, chẳng còn nhớ tới nữa. Ngừng một lát, ông tiếp giọng đều đều của một kẻ sám hối. Nếu không phải lỗi tại ba thì con vẫn còn tiếp tục học. Nhưng không có con, còn cô vẫn giữ sức khỏe. Con không lấy thuốc hút sao? Dầu sao ba cũng là ba của con. Ba muốn cho con một vật gì? Dạ, ba cho con. Đừng quên ba, môi người cha run run. Ba không hề có ý nghĩ xấu. Dầu không đủ sức làm, nhưng ba vẫn lo về sự sống của con. Thôi, ba đi, con của ba. Anh nhìn theo cha mình. Anh đã hứa là sẽ viết thơ và sẽ tới thăm. Nhưng anh biết rằng đây là lần gặp nhau cuối cùng. Anh đứng đó nhìn theo cho tới khi người cha đi khuất. Trước mặt anh là một khoảng trống. Kênh quay vào, Mario vẫn còn ngồi đọc báo với nét mặt vừa khinh bỉ vừa chán chường. 50 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vậy mà vẫn có người đủ can đảm nói lên, dường như tới 50 tuổi vẫn chưa thành nhân nếu cha mẹ đã qua đời. Ba hôm sau, Ruth Holland đi Vien. Ruth nhận được điện tín của một người bạn gái cho biết có thể cho nàng ở đậu. Ruth nuôi hy vọng tới đó kiếm việc làm để tiếp tục học. Đêm lên đường, nàng và Kênh đến quán ăn Porcelainoa. Từ lâu rồi, họ chỉ được ăn có món súp bình dân. Porcelainoa là một quán ăn nhỏ, giá cả vừa phải nhưng thức ăn ngon. Chính Mario đã giới thiệu nơi này cho Kênh. Anh định sẽ dùng món thịt cừu và nhẩm tính khoản tiền trong túi. Anh biết còn đủ để gọi thêm bánh kem tráng miệng. Anh nhớ có lần Ruth đã nói rằng thích bánh kem. Nhưng lúc tới quán, Kênh được cho biết là đã hết thịt cừu. Kênh dò dẫm từng thức ăn. Trên thực đơn, hầu hết đều mắc tiền. Trong khi đó, gã hầu bàn không ngớt miệng giới thiệu thịt xông khói với su, sườn heo, ăn chiên, ăn xà lách, gà giò quay, gan tươi. Kênh hỏi Ruth, em định dùng món gì thay thế thịt cừu? Tuy hỏi, nhưng Ken đã thầm tính là sẽ gọi món sườn heo, và như thế sẽ không còn đủ tiền để gọi món trang miệng bánh kem. Ruth nhìn vào thực đơn, xúc xích với xà lách và khoai tây rẻ tiền hơn. Không được, không đúng một bữa ăn giả biệt. Em thích món này lắm, cứ ăn súp bình dân hoài. Bây giờ được ăn thế này là sang quá rồi. Em thích sườn heo chiên không? Đắt lắm. Ken gọi cho hai dĩa sườn heo chiên thứ sườn to, gã hầu bàn mặt như sáp. Dạ, chỉ có một cỡ thôi. Ken lại gần Ruth. Em muốn dùng món gì trước? Không, chỉ món sườn là đủ rồi. Ken gọi thêm một chai rượu chát rẻ tiền. Gã hầu màn khinh khỉnh rút lui vì thừa biết hạng khách này chẳng bao giờ thừa tiền để thưởng. Quán ăn gần như trống vắng vì giờ ăn tối đã quá lâu. Chỉ còn một người khách duy nhất ngồi ở bàn trong góc. Người khách đơn độc này đeo kính một tròng. Ông ta ngồi với một ly bia và nhìn chăm chú đôi bạn trẻ. Ken bực mình, sao ông ta không đi cho khuất mắt? Rứt gật đầu, ông ta có vẻ. Chắc không phải là dân tị nạn đâu, có thể là ngược lại. Mình đừng thèm nhìn về phía ông ta. Ken cố dằn được vài phút rồi lại nhìn sang. Người khách vẫn còn nhìn họ như dò xét. Ken tức tối, ông ta muốn gì mà nhìn kiểu đó? Có thể là nhân viên mật vụ Gestapo. Em nghe nói, có mặt ở nhiều nơi. Có cần anh sang hỏi hắn không? Rứt vội vàng chụp tay Ken. Đừng, hai dĩa sườn được mang ra. Sườn vừa chín tới, vừa mềm vừa béo. Đụm lại có thêm xà lách tươi trong đến thèm cháy nước miếng. Thế nhưng cả Ken và Ruth chỉ ăn lấy lệ vì đang hồi hộp bởi sự ngồi lì của ông khách kỳ lạ. Ken trấn an Ruth, chắc không phải theo dõi mình, đâu có ai biết mình tới đây. Cố nhiên là không phải đặc biệt theo dõi mình, có lẽ vì tình cờ hắn thấy lạ và chú ý. Thức ăn đã được dọn đi, Ken nhìn mau ra phía sau. Anh muốn cho Ruth vui trước giờ chia tay, nhưng bây giờ sự có mặt của con người kia đã phá hư tất cả. Anh bực bội đứng lên, trong đầu vừa nảy sinh một ý định. Đợi anh một chút. Ruth sợ hãi, anh định làm gì? Ngồi đây đi. Không, không, anh không làm gì hắn đâu, anh muốn nói chuyện với chủ quán. Luôn luôn phòng xa nên lúc đi Ken mang sẵn theo hai lọ nước hoa nhỏ nhỏ. Bây giờ anh muốn đổi hai chai dầu thơm đó để lấy hai dĩa bánh kem. Sự thực, hai chai nước hoa của Ken trị giá gấp mấy lần hai dĩa bánh, nhưng lúc này chẳng còn có gì giá trị hơn là sự vui lòng của Ruth, nhất là sau khi đã khổ sở nếm món sườn chiên. Nếu được, Ken sẽ kỳ kèo thêm cho mỗi người một tách cà phê. Vừa nghe Ken trình bày xong, người chủ quán trợn mắt, định ăn quên hả? Không có tiền sao giác mặt tới ăn? Không có đổi chát gì hết, để rồi cảnh sát giải quyết. Ken cố dằn giận, tôi có thừa tiền đây. Anh ném tiền lại mặt bàn, người chủ quán vừa lấy tiền vừa hỏi, cậu là thực khách hay bán dạo? Ken không thể dằn hơn nữa, bây giờ tôi là khách, còn ông là hoàng đã, xin cho tôi nói. Tiếng người bất thần chen vào từ phía sau làm Ken giật mình quay phát lại. Chính là người khách mang kính một tròng, người đàn ông kỳ lạ nói với Ken. Tôi có thể nói với cậu vài câu chứ. Ken theo ngay ông ta tới một cái bàn trống. Anh đang giận sôi nên đã tới mức liều. Người la hỏi, có phải cô cậu là di dân Đức không? Ken nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chuyện đó có liên hệ gì với ông? Người lạ vẫn thản nhiên. Không, tôi chỉ nghe cậu đề nghị đổi chát với người chủ quán. Tôi muốn mua chai nước hoa đó. Ken nghĩ là mình đã nghi ngờ đúng. Nếu bán chai nước hoa bây giờ, anh sẽ bị người lạ bắt quả tang về tội mua bán bất hợp pháp và sẽ bị bắt tức khắc. Không, tôi không bán. Sao vậy? Tôi không hành nghề thương mại. Vì vậy thì mình trao đổi với nhau. Cậu trao tôi chai dầu thơm, tôi xuất tiền trả cậu bánh kem và cà phê. Ken vẫn đề phòng, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Người lạ cười hiền, tôi biết là cậu nghi ngại tôi. Đây, tôi xin nói rõ cậu nghe. Tôi là người ở Bá Linh và tôi sẽ trở về đó trong một tiếng đồng hồ nữa. Còn cậu thì không về được. Phải, nhưng có sao đâu. Chính vì vậy mà tôi muốn giúp cậu một việc nho nhỏ. Trước kia tôi đã từng là đại đội trưởng và một trong những binh sĩ can đảm của tôi là người Do Thái. Cậu bằng lòng chứ? Ken đưa chai dầu thơm cho ông ta. Xin lỗi, tôi cứ ngỡ ông là. Người Bá Linh cười. Tôi biết. Thôi cậu trở lại với cô bạn đi, khẽ cô ấy sợ. Chúc cả cô cậu đều may mắn. Ken bắt lấy bàn tay ông ta vừa chìa ra. Cảm ơn ngàn lần. Ken đi trở về bàn sung sướng gần như lão đảo. Rút chuyện quyền quạt như ông già Noel hay anh Lan Điên. Gã bồi bàn khệ nệ bưng tới một cái dĩa bằng bạc. Bên trên là một chiếc bánh kem ba tầng. Trên mâm lại còn có cả cà phê. Rút ngạc nhiên đến lạnh người. Ủa cái gì vậy? Ken vừa rót cà phê ra tách vừa nheo mắt. Mỗi đứa có quyền lấy một phần. Em chọn đi. Thấy cả hai chỉ ăn có phần đã lấy ra thôi. Gã lầu bàn hỏi. Dạ có cần tôi gói lại không? Ken nhíu mày. Gói lại? Gói lại cái gì? Gã hầu bàn chỉ cái bánh ba tầng. Tất cả cái này là của ông. Ken hiểu ra. Anh quay người về phía sau. Ủa ông hồi nãy đâu? Dạ ông ấy đi rồi. Ken xoay người lại bảo Ruth. Ăn đi em. Lấy thêm phần có mức đi. Sau khi đã dồn đầy hai dĩa, Ken bảo. Đủ rồi. Gói phần còn lại hai gói. Ruth em mang theo một gói đi đường. Một lúc sau, gã hậu bàn lại mang ra một cái mâm bạc lớn, bên trên có một chai champagne. Ken cười, champagne tôi có gọi đâu. Gã hậu bàn chỉ ra phía cửa, chính ông khách lúc nãy dặn. Ngay lúc đó người chủ quán tới cười giả lả, cậu đừng giận, lúc nãy tôi đùa như không khéo. Mắt Ken mở trừng trừng, chiếu thẳng vào chai champagne. Gã hậu bàn giải thích, ông hồi nãy trả tiền rồi. Ken dụi mắt, mình có ngủ mê không rút, em đã uống champagne lần nào chưa? Chưa, em chỉ thấy người ta uống trên màn ảnh. Ken cố bình tĩnh lại, thừa cơ hội mắng xéo người chủ quán. Ông thấy không, chỉ có một chai nước hoa hiệu pha của nhà máy sản xuất Ken là đã được như thế này rồi. Loại nước hoa này phải có người sành điệu mới hiểu nổi giá trị. Chủ quán cười gượng, tôi chỉ giỏi về rượu thôi. Nói xong, ông ta trở về quầy. Ken bảo rước, anh bắt đầu tin ở phép lạ rồi. Ngay bây giờ nếu có hai con bồ câu trắng từ ngoài bay vào, miễn ngẫm thẻ thông hành có hiệu lực 5 năm hay một giấy phép hành nghề vô thời hạn, anh cũng không ngạc nhiên. Uống hết chai champagne, hai người đã ngà say. Họ đứng lên định ra về thì người chủ quán ngăn lại. Cậu còn chai nước hoa nào loại đó không? Tôi mua cho vợ tôi. Ken tỉnh táo ngay, anh mò bấm các túi. À có đây, không ngờ lại bỏ túi hai chai. Nhưng bây giờ thì không phải với điều kiện lúc nãy. 20 coron. Người chủ quán tính nhẩm thật mau với tất cả các món ăn và chai champagne mà người kia chịu. Đúng giá là 30 coron. Như vậy nếu trả 20 coron, ông ta còn lời tới 10 coron. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải trả giá 15, 20. Ken làm như sắp cho chai nước hoa vào túi. Thôi cũng được. Người chủ quán móc ra một tờ giấy bạc nhàu nát trao cho Ken. Hắn định sẽ nói với cô nhân tình của hắn là hắn sẽ phải trả đến 50 coron. Như thế thì hắn khỏi mai cho cô cái nón. Tốn đến 50 coron, lợi gấp đôi. Ken và Ruth trở về lữ quán và đi ra nhà ga với chiếc vali của Ruth. Dọc đường, Ruth hoàn toàn im lặng. Đừng buồn Ruth, anh sẽ tới đó tìm em. Trong vòng 8 hôm hơi trễ lắm, chỉ là 1 hay 2 ngày sau là anh phải rời khỏi nơi đây. Anh sẽ tới Jen, em có muốn anh tới đó không? Anh phải tới, nhưng cố làm sao thu xếp cho tiện. Tại sao không chỉ bảo thế này thôi? Anh phải tới. Ruth nhìn Ken, có lẽ tại em lo ngại cho anh. Một lúc sau, Ken lại an ủi. Đừng buồn nữa Ruth, lúc nãy em còn vui mà. Ruth bỗng lộ vẻ bối rối. Em sẽ kể cho anh nghe một chuyện, nhưng đừng để ý gì cả. Lắm lúc em tự cảm thấy không còn biết đầu đuôi gì nữa. Bữa nay chắc là tại rượu. Mình lại đằng này, chỉ còn mấy phút nữa thôi. Cả hai ngồi trên một ghế đá công trường. Ken ôm vai người yêu, vui lên rút. Ngoài niềm vui ra chẳng có gì đáng kể. Nói như thế là sai. Nhưng với những kẻ như mình, chỉ cần một chút vui là gần như đủ cả. Rút nhìn thẳng trước mặt. Em cũng muốn vui lắm, nhưng cảm thấy nặng nề làm sao ấy. Em muốn nhẹ nhàng thanh thoát. Thế mà bất cứ việc gì em làm cũng vụng về, nắng trĩu. Nghe giọng nói hơi khác lạ, Ken nhìn vào mặt người yêu bắt gặp toàn nước mắt. Ruth tiếp tục khóc trong câm lặng, nàng hất tóc ra sao. Em không biết tại sao lại khóc, nhất là trong lúc này. Đừng nhìn em nữa. Ken dỗ về, Ruth đừng nói vậy. Ruth kề sát mặt tới, đặt tay lên vai Ken, không tự chủ nổi. Ken khéo nàng vào, ôm lấy và hôn như mưa lên đôi mắt nhắm nghiền lên dền môi khép kín như từ khước. Nhưng rồi đột nhiên Ruth người chợt tỉnh. Anh không hiểu em. Và nàng gục đầu vào vai Ken, mắt vẫn nhắm nghiền như môi mở hé ra dịu ngọt như trái chín. Tới nhà ga, Ken chạy đi mua một bó hoa hồng. Anh thầm cảm ơn người lạ, mang kiếm một chồng và ông chủ quán Porcelainoa. Ruth tỏ ra xúc động khi Ken quay lại với bó hoa. Anh mua hoa, trời, hoa hồng, người ta tiễn đưa tôi như một nữ minh tinh. Ken kêu hãnh bảo như vợ một nhà doanh thương mới đúng. Nhưng các nhà doanh thương không hề biết tặng hoa, Ruth biết. Biết chờ, thế hệ mới mà. Ken đặt vali và gói bánh vào lưới đựng hành lý. Ruth nhìn Ken ra đứng chỗ vắng người. Nàng ôm lấy đầu Ken, nhìn vào mắt người yêu. Được anh tiễn đưa, em sung sướng lắm. Nhưng bây giờ anh về đi. Về đi để em lên xe. Em không khóc nữa đâu. Thôi về đi anh. Ken vẫn đứng yên. Anh không sợ những cuộc chia tay. Anh đã chứng kiến quá nhiều rồi. Xe lửa chuyển mình. Ruth lên xe và Ken đứng nhìn theo cho tới khi mất hút. Trên đường về, anh có cảm tưởng như cả thành phố Pra đều trống vắng. Tới trước lữ quán, Ken gặp Rap đang đứng một mình. Anh chìa gói thuốc mời. Rap nhảy lùi lại và đưa tay thủ thế. Ken nhìn ông ta với tất cả ngạc nhiên. Rap lắp bắp, xin lỗi cậu, tôi bị ám ảnh mãi nên phản ứng thất thường. Ông ta chậm chạp rút một điếu thuốc. Từ 15 ngày qua, Stenner làm hầu bàn cho quan cây xanh. Đêm đã khuya, người chủ quán đã đi ngủ cách đó 2 tiếng đồng hồ. Trong quan chỉ còn vài người khách. Stenner khép các cửa sổ lại. Quán đóng cửa, một khách buông đồ gỗ, mặt như trai dưa chuột phản đối. Còn uống một ly nữa mà. Được, Nicholas hả? Không, không uống rượu chắc hungari nữa. Cho thứ nào ngon và mạnh hơn. Sener mang tới một chai Quest. Người khách mời, uống với bọn này một ly. Cảm ơn. Sợ uống nữa là sai luôn. Cứ sai luôn. Đêm nay tôi cũng phải sai, bạn biết không? Một đứa con gái thứ ba. Sáng nay cô đỡ đến cho hay. Xin chúc mừng ông Plow. Bà vừa sanh một cháu gái rất khỏe mạnh. Thế mà mình cứ tính lần này phải có con trai. Bà đứa con gái không người nối dòng có tức không? Bạn hiểu chứ? Sena đưa đẩy. Phải rồi. À, ông có cần mang một ly lớn ra không? Nhà buôn gỗ đập mạnh tay lên bàn. Mà nó, bạn đề nghị hay lắm. Ly lớn mới phải. Sena và mấy người khách uống chung nhau một tiếng đồng hồ. Tới lúc đó, nhà buôn đồ gỗ đã quên đầu quên đuôi. Ông phàn nàn là vợ đã sanh luôn ba đứa con trai. Khách đã ra về. Sena nghe đầu nặng như chì. Anh ngồi lại một lúc, dọn dẹp đồ đạc, rồi về phòng riêng lấy ảnh vợ ra nhìn ngắm. Anh nghĩ là vào khoảng những ngày sau này, người vợ đã xin ly dị theo lời anh. Tự nhiên anh xé tấm ảnh ra làm đôi, ném xuống đất. Anh lẩm bẩm, mình điên mất, phải đi một vòng giải quay. Bây giờ mình đã là Johann Schuber, chứ đâu phải là Sener. Anh uống thêm một ly nữa. Đóng cửa phòng và ra đường, một cô gái cặp kè anh. Về nhà nghe cưng. Ừ, cả hai đi bên nhau. Cô gái điếm thỉnh thoảng nhìn trộm anh ta. Một lúc sau cô ta hỏi, sao không nhìn em? Có chứ, nhìn đây. Anh vừa đáp vừa ngước mắt lên. Bộ em xấu lắm hả? Không, đẹp lắm. Sao anh nói ít quá vậy? Tại cô ta không nói nhiều. Anh tặng em cái gì? Không biết, muốn tặng gì? Ngủ một đêm hả? Không, vậy thì 20 đức kim. 10 thôi, nghèo lắm. Anh không có vẻ gì là nghèo cả. Có người không có vẻ gì là thổ tương nhưng vẫn làm thổ tương. Cô điếm cười, anh nói chuyện có duyên quá. Được, 10 thôi, em có căn phòng đẹp lắm, nhất định anh sẽ vừa lòng. Sener vẫn nhắc gần, thiệt hả? Về tới phòng riêng ả điếm, Sener cứ ngồi nhìn chòng chọc khi cô ta kêu lên. Làm gì nhìn người ta dữ vậy? Mắt anh dễ sợ như mấy tay sát nhân. Chắc lâu lắm anh không gần đàn bà. Tên gì? Tên Elvira. Đừng cười nghe, tại má em thích những cái tên vĩ đại. Lấy nằm với em đi. Sena lắc đầu. Kim cái gì uống trước đã. Gã điếm hỏi ngay. Nhưng còn tiền không? Sena gật đầu. Elvira tới cửa gọi một chủ chứa vào. Sena không thèm nhìn bà ta. Cho rượu mạnh, stress, kiss hay cái gì cũng được. Một chủ chứa và ả điếm lấy mắt nhau. Elvira nói lớn. Lấy kiss đi. Nhưng tới 10 đồng nghe cưng. Sena lẳng lặng móc tiền đã trả. Mụ chủ nói vài câu nịnh bợ và rút lui. Sena báo cô gái điếm. Đưa ly nước uống đây. Hắn rót rượu đầy ly rồi uống cạn một hơi. Elvira lo ngại. Chúa ơi! Uống vậy là điên luôn. Sena nhìn ả điếm. Lại ngồi gần đây. Ả điếm vẫn chưa hết sợ. Hay mình đi dạo một lúc. Vào rừng tốt hơn. Sena gẩng đầu lên. Vào rừng. Vào rừng hay tới đồng lúa mùa hè mà. Đồng lúa mùa hè. Sao lại nghĩ tới đồng lúa? Elvira không yên tâm nhưng cố làm dịu. Tại mùa hè mà cưng, ai cũng thích đi dạo ở đồng lúa vào mùa hè. Biết mà. Đừng giấu chai, có phải mình vừa nói tới một cánh đồng lúa vào mùa hạ? Phải rồi cưng, mùa đông lạnh lắm, thôi đi nằm đi cưng. Sena bỗng hỏi, sống thế này có hạnh phúc không? Phải có mới sống nổi chứ. Vậy thì câm miệng lại, tắt đèn đi. Elvira tắt đèn, Sena rót thêm rượu vào ly. Bàn tay hắn run run, hắn tới bên cửa sổ, lại đây. Cô gái điếm áp mình vào hắn. Trong cô ta chín mùi như đồng lúa, mùi da thịt đàn bà, cũng như hàng vạn người đàn bà khác. Nhưng đối với Sena thì chỉ có một thôi. Hắn thì thầm gọi tên của vợ, Marie. Ả điếm cười hưng hức, cứ sai rồi, em tên là Elvira mà.